Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, ta muốn học quái lực. Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, còn có Sakumo, các ngươi về thôn nghỉ dưỡng sức. Kaguya tộc trưởng, phiền phức ngươi lưu tại vũ quốc chiến trường giám thị Hanzo động tĩnh, tìm cơ hội ám sát. Hyuga Yoru cũng lưu tại ngươi chỗ này. Phía trước hai người các ngươi phó Byakugan phối hợp rất khá. Uzumaki Kushinai cùng Namikaze, Minato không cần lại lưu tại chiến trường. Đi theo Sunet bọn họ cùng một chỗ về thôn. Danzo mặt không thay đổi rơi xuống mệnh lệnh. Chỉ xem sắc mặt kia là nhìn không ra bất luận cái gì chỗ không ổn. Kỳ thực hắn trong nội tâm kia là lên cơn giận dữ. Bởi vì Hanzo cái này một dính líu, là chân chính liệt hỏa nấu dầu, đem Hyuga Yoru cái tên này đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có. Cái này cùng hắn tính toán nghiêm trọng không hợp, hắn thậm chí không thể không kiếm cớ để Hyuga Yoru tiếp tục lưu lại trên chiến trường. Bởi vì hắn lo lắng hiện tại mang theo đại thắng mà quay về. Tại thôn dân nghênh tiếp quá trình bên trong, Hyuga Yoru danh vọng sẽ cao hơn một tầng, mà còn, đệ tam cũng sẽ từ tiền tuyến lui về đến. Có hắn cái này Hokage lửa cháy thêm dầu, Hyuga Yoru không phải dễ như trở bàn tay liền có thể bị tất cả mọi người coi là Hokage hậu tuyển. Người thứ nhất, phiền toái nhất chính là hắn niên kỳ còn nhỏ, thiếu niên thiên tài sẽ để cho tất cả mọi người đối hắn tương lai càng thêm chờ mong. Nếu mà so sánh, hắn cái này một mực núp ở phía sau mới quan chỉ huy ngược lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng hắn cũng không phải không có nhược điểm. Hắn vấn đề lớn nhất chính là thực lực cùng danh vọng không hợp. Danzo liếc Hyuga Yoru một cái. Thầm nghĩ, mặc dù tiến vào chiến tranh cục bộ, nhưng có thể đoán được, vũ quốc vẫn là tam phương giao chiến chủ yếu chiến trường. Mà còn hắn rõ ràng bị Hanzo còn có làng cát ghi vào trong lòng. Đem hắn ở lại chỗ này, nói không chừng lúc nào liền chết. Chấm móc lửng, hắn ý nghĩ không người biết được. Ít nhất mặt ngoài nghe tới có lý có cứ. Ninja thượng đẳng bọn họ thay phiên về thôn sửa chữa. Lưu lại có Byakugan Kaguya cùng Yoru giám thị. Đem qua lai lịch luyện Kushinai cùng Minato triệu hồi đi. Những này an bài không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, đem Kushinai cùng Yoru tách ra, cũng là Danzo thuận tay mà làm kết quả. Loại này tiểu an sắp xếp thậm chí đều không phải tính toán. Hắn liền đại não đều không có làm sao chuyển, liền vô ý thức làm dạng này điều động. Hố người, hắn là chuyên nghiệp. Đương nhiên, hắn cũng không biết Kushinai đem tên của hắn ghi lại quyển vở nhỏ. Vẽ vòng tròn nguyền rủa vô số lần. Đừng nóng giận a, ta cũng sẽ không một mực lưu tại vũ quốc. Khẳng định sẽ định kỳ về thôn chỉnh đốn. Hyuga Yoru đưa tay chọc chọc Kushinai tức giận khuôn mặt. Đừng để ý tới ta. Kushinai quay người ngồi xổm trên mặt đất. Cầm lấy nhánh cây nhỏ vẽ vòng tròn. Nàng cảm giác chính mình đến tiền tuyến tham chiến tham gia cái tịch mịch. Hyuga Yoru liền cũng ngồi xổm xuống. Từ phía sau đem nàng cuốn lại, tay phải bao trùm tại bàn tay nhỏ của nàng bên trên. Mang theo nàng vẽ lên đến, chúng ta vẽ một cái đầu heo Minato có tốt hay không? Bên cạnh Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, một cái đầu heo mặt xuất hiện tại trên mặt đất. Còn đặc biệt tiêu chú, Minato, hai chữ. Phốc phốc, Kushinai nhịn không được cười. Minato mặt không hề cảm xúc. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Bởi vì Kushinai là tiểu đội chúng ta bảo bối nha. Để nàng mỗi ngày vui vẻ là trách nhiệm của chúng ta. Hyuga Yoru nghiêm túc nói. Minato hung hăng run run xuống. Kushinai mím môi quay đầu nhìn Yoru. Đã thấy hắn đầy mặt cưng chiều nụ cười. Không nhịn được trái tim run lên. Hướng phía trước ôm chặt hắn. Ngươi muốn thường xuyên trở về nhìn ta. Chấm ngoặc kép. Nữ hài nhi âm thanh kiều kiều dẻo dẻo, ấm áp hơi thở phun ra tại trên lỗ tai, nhẹ nhàng, có chút ngứa, ân, ta một lát nữa cùng Danzo trưởng lão xin phép một chút, ít nhất cam đoan một tháng về thôn một lần. Yoru ôm chặt nàng mảnh khảnh eo nhỏ. Kusinai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại đem miệng nhỏ tiến đến hắn bên tai. Không cho phép ngươi cùng Kaguya lão sư làm những cái kia mập mờ sự tình. Cũng không cho phép tìm những người khác mập mờ. Hyuga Yoru, cương, phát giác được thân thể của hắn cứng ngắc, thật lâu không trả lời. Kusinai ánh mắt sáng ngời lặng lẽ híp lại, giấu giếm giết kê, Yoru, chấm ngoặc kép, nhưng nàng âm thanh ngược lại càng thêm mềm mại. Ngươi vẫn còn muốn tìm người nào mập mờ nha. Cảm giác nguy cơ thình lình, tựa như mùa hè bão tố, không có dấu hiệu nào, lại có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Hyuga Yoru chậm rãi buông ra Kusinai nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, đồng thời đem cánh tay của nàng kéo xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, thật lâu không nói. Ngươi, tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy hắn dạng này, Kusinai giật mình trong lòng, bỗng nhiên có chút sợ. Sau đó nàng liền thấy Yoru chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu, dùng rất giọng thành khẩn nói. Kusinai, người đánh ta đi, chấm ngoặc kép, Kusinai, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái tên này. Kusinai đưa tay kéo hắn, lại nhìn hắn một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được giơ chân cáu giận nói. Ta muốn đi tìm Sunet tỷ tỷ. A, người tìm lão sư làm cái gì? Hyuga Yoru hơi cảm thấy không ổn. Kusinai nhéo nhéo nắm tay nhỏ. Ta muốn học Sunet tỷ tỷ quái lực. Keng keng, một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào Hyuga Yoru đỉnh đầu. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình xương sườn bị đánh gãy bốn cái thê thảm dáng dấp. Đừng a Kusinai, một tiếng hét thảm truyền vào trong rừng cây. Cả kinh chim tước bọn họ líu díu bay ra. Chậc chậc chậc, thật thảm. Minato ngồi xổm tại bên cạnh, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất làm ra kéo Kusinai ống quần tư thế Hyuga Yoru. Hắc hắc cười không ngừng. Yoru, ta rất chờ mong tương lai của ngươi, nhất là cùng Kusinai kết hôn về sau. Hyuga Yoru dùng tràn đầy giết kê ánh mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên đối Kusinai bóng lưng nói. Kusinai, ta chợt nhớ tới, kỳ thật ta có thể đưa các ngươi đến hỏa quốc biên cảnh. Chậm một chút lời nói chỉ ít có thể đi 3-4 ngày. Kusinai bóng lưng dừng lại, xoay người lại hoài nghi nói. Ngươi không phải muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Đúng vậy a, nhiệm vụ của ta là tại vũ quốc tìm kiếm Hanzo hạ lạc. Vậy ta hướng hỏa quốc biên cảnh phương hướng lục soát không phải cũng có thể. Yoru ha ha cười nói. Kusinai nghiêng đầu một cái, cuối cùng có chút cười vui vẻ. Tính ngươi thông minh, vậy liền không muốn đi tìm lão sư học quái lực có tốt hay không? Yoru thừa cơ đề nghị, nhưng không đợi Kusinai nói chuyện, Sunet âm thanh bỗng nhiên theo ba người phía sau truyền đến. Kusinai muốn học cũng học không được. Nàng chakra lượng đủ rồi, nhưng đối chakra điều khiển tinh tế trình độ không đủ. Ngược lại là ngươi, chờ thêm 2 năm chakra số lượng lớn đủ rồi, liền có thể học tập quái lực. Trách không được ta hiện tại còn phân tích không được quái lực. Nguyên lai là ngươi không có ý định hiện tại dạy. Hyuga Yoru nghĩ thầm, không riêng gì quái lực, còn có thông linh thuật. Chakra lượng nhỏ triệu hoán đi ra cũng vô dụng, đều muốn đợi thêm mấy năm. Sunet ngồi xổm xuống sờ một cái đầu của hắn, cười ha hả nói, nằm dạp trên mặt đất làm gì chứ? Chân thân đối mặt Yoru thời điểm, nàng vẫn là không có cách nào tùy tiện dứt bỏ lão sư thân phận. Không đợi Yoru trả lời Sunet, từng tiếng liệt giọng nói vang lên. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình bị xách lên, chỉ thấy Kaguya thật cao lạnh lùng đứng tại sau lưng hắn. Chân mày cau lại, trên mặt đất rất bẩn, nói, hai tay hướng về thân thể hắn phủi nhẹ, nhẹ nhàng phát, giúp hắn đem cho bụi đập xuống. Kusinai, Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.